sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 301. Tóc Mật Nương vừa dày vừa đen, mới cắt trước khi đến Lâm Sơn, giờ lại dài ngang thắt lưng, ba hổ xách chiếc ghế đẩu nhỏ đến, không bện một bím tóc như Mật Nương nói, mà chia thành mấy lọn. Hắn cũng bện cả sợi dây tóc màu xanh đen vào bím tóc, bện từ đỉnh đầu xuống, thêm từng lọn. Đến gáy thì dùng dây tóc buộc lại. Tổng cộng 6 bím tóc nhỏ, sau gáy lại bện thành một bím tóc dài lỏng lẻo. Đợi đã. Hắn nhảy dựng lên vào nhà mang hộp trang sức ra, trong số trang sức mà Hổ Văn Dần tặng năm ngoái có một món trang sức trán bằng bạc đính mã não đỏ, hắn cẩn thận điều chỉnh góc độ, để nó rủ thẳng xuống trán. Ta lấy gương đồng cho nàng xem nhé. Ba Hổ nhìn trộm nàng, cười rạng rỡ quá, hắn lo lắng thẩm mỹ của hắn không hợp với kỳ vọng của nàng. Mật Nương khẽ lắc đầu, sợi dây bạc mảnh rủ xuống từ viên mã não đỏ cũng lắc lư theo, mát lạnh, rất hợp với những ngày đầu hạ tươi sáng này. Người ta vốn đẹp, trang điểm kiểu gì cũng xinh. Nàng kéo dài giọng, thấy ánh mắt hắn có chút thất vọng, nàng lại nói dịu dàng, càng tin tưởng tay nghề của chàng, chàng không thể nào trang điểm cho vợ chàng thành xấu xí được. Từng lời từng hơi thở đều mang theo sự tin tưởng và kiêu hãnh, điều đó làm khóe miệng Ba Hổ cong lên. Ta cài thêm vài chiếc trâm nhỏ cho nàng nữa. Chiếc trâm nhỏ là hoa mẫu đơn chạm rỗng, chỉ to bằng đầu ngón tay cái, sợi vàng hơi mềm, Ba Hổ không dám dùng sức, cẩn thận cài vào bím tóc. Thấy mặt dây chuyền mà hắn lừa được từ tay Kỳ Kỳ cách năm ngoái, hắn cũng lấy ra đeo lên cổ Mật Nương, nó tỏa sáng cùng với viên mã não đỏ trên trán. Đây là mẫu thân chàng tặng Kỳ Kỳ cách, ta đeo có được không? Mật Nương sờ mặt dây chuyền sang hô đỏ. Đã nói là cho nàng mượn đeo rồi, vậy thì đừng chỉ mang tiếng suông. Ba Hổ lùi lại vài bước nhìn ngó xung quanh, hài lòng gật đầu, thành tâm khen một câu, người đẹp hơn hoa. Hắn lại đeo thêm đôi hoa tai bạc cho nàng. Mật Nương hơi đẩy đà, khuôn mặt đầy đặn, hợp với những đồ vàng bạc mã não này. Không so môi kẻ mày, không đánh phấn má, làn da trắng hồng và đôi mắt tròn xoe, kết hợp với vàng bạc lấp lánh lại càng khiến nàng thêm kiều diễm lại quyến rũ. Xong chưa? Mật Nương đọc được sự mê đắm và kinh ngạc trong ánh mắt nam nhân, nàng nóng lòng muốn soi gương đồng xem thử. Đợi thêm chút nữa. Ba Hổ lại vào nhà lấy hai chiếc lọ sứ, sau khi Hổ gia tặng, hắn không thấy Mật Nương dùng mấy lần. Một cái là để thoa môi, cái kia là có mùi thơm. Cái này chàng đừng thoa lên mặt ta, cái này là để thoa lên người. Mật Nương nhìn rõ thứ hắn cầm, do dự nói, chàng mang gương đồng lại đây, ta tự thoa môi kẻ mày. Ba Hổ không đáp, đầu ngón tay hắn dính son đỏ, hắn ghé sát mặt đối mặt, đầu ngón tay ấn lên môi nàng, từng chút một thoa. Hơi thở giao thoa, ánh mắt Mật Nương bất định, nhìn trộm khuôn mặt đang đến gần, tim nàng đập hơi nhanh. Nàng rủ mi nhìn chằm chằm ngón tay dày vết chai của hắn, tâm thần hoảng hốt. Hé miệng ra. Ba Hổ nghiêng đầu nhìn mắt nàng, mu bàn tay cọ qua cầm nàng, thấy nàng hoàn hồn, hắn nghi ngờ hỏi, nghĩ gì thế? Ta nói nàng cũng không trả lời. Mật Nương không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cười chột dạ, cái gì? Hé miệng ra, môi trên còn chưa thoa xong. À. Nàng hơi ngẩng đầu để hắn dễ thao tác, để che giấu sự chột dạ. Nàng đổ lỗi ngược lại, chàng thật là rề rà, thoa cái môi thôi mà cũng lâu thật lâu. Ba Hổ không cãi với nàng, mắt hắn chăm chú nhìn đôi môi căng mọng, hầu kết lăn lộn, hắn dỗ dành, lần đầu, còn vụng về, nàng thông cảm. Nhưng khi dùng son mày để kẻ mày thì động tác lại rất nhanh, thành thạo đến nỗi không giống lần đầu. Có thể lấy gương đồng chưa? Mật Nương đầy mong đợi. Ba Hổ có chút ngẩn ngơ, trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ, nàng thật đẹp. Từ đó cũng nảy sinh sự thỏa mãn, nàng là của ta. Nam nhân nhìn đến ngây người, Mật Nương vừa mừng vừa thẹn, thật hiếm có, nàng đã là mẫu thân của ba đứa trẻ, rất ít khi còn thấy e thẹn trước Ba Hổ, không phải là vừa thẹn vừa giận, mà là sự thẹn thùng, vui mừng và e lệ của một cô nương khi gặp được tình lang, trong lòng nàng dâng lên cảm xúc bừng bừng. Không đưa cho ta thì ta tự vào xem. Nàng hơi muốn lẩn tránh. Ba Hổ hoàn hồn, nhìn nàng thật sâu một cái. Ta đi lấy cho nàng. Nữ nhân trong gương đồng có chút xa lạ, hai má ửng hồng, đôi môi đỏ mọng căng tràn, đôi mắt long lanh, lông mày cong cong, hơi nghiêng đầu, viên mã não đỏ chính giữa trán cũng nghiêng theo. Gương đồng được cầm xa ra, bím tóc được bện cẩn thận nằm gọn gàng, những bông hoa mẫu đơn lấp lánh ánh sáng li ti. Mật Nương phải thừa nhận, lần đầu tiên nàng thấy mình đẹp đến thế, ngay cả ngày thành thân thoa phấn cũng không bằng. Ta phải ra ngoài khoe mới được, nàng nghĩ trong lòng. ta bế con ra ngoài đi dạo, chàng có muốn đi không? Ba hổ không chút do dự gật đầu, vợ đẹp thế này, ta phải canh giữ. Lúc này miệng cũng ngọt thật, mật nương thay giày, ba hổ nhốt chó con vào ổ, khóa cửa lại, gia đình ba người đi về phía tây, cả hai đều không nhắc đến việc đi tìm hai đứa trẻ đang chăn bò. Một người thay đổi ý định, một người tùy ý nàng. Mẫu thân của Bảo Âm đang giặt giỏ dưới sông, nghe thấy tiếng nói chuyện liền ngẩng đầu nhìn, mặt trời treo ở phía đông chói mắt, khiến người ta không mở mắt ra được, nàng ta nheo mắt nhìn hồi lâu mới nhận ra người, là mật nương đó à, muội ra cử rồi sao? Mắt nàng ta liên tục đánh giá mặt và tóc mật nương, đều là nữ nhân, kiểu bệnh tóc phức tạp này tự tay bệnh không đẹp được, nàng ta quét mắt nhìn ba hổ một cái, vô cùng ngưỡng mộ, tình cảm hai phu thê thật tốt. Ba hổ rất thích nghe câu này, không hề khiêm tốn, cũng tạm được. Mẫu thân của Bảo Âm hiểu ý đồ của hai phu thê, cười vỗ mật nương, cút, cút, cút, đừng khoe khoang trước mặt ta ghen tị, ta không có. Ha ha ha ha. Mật nương ngửa đầu cười lớn, a tẩu ngươi bận đi, chúng ta đi dạo tiếp đây. Từ phía đông sang phía tây, rồi từ bờ bắc sông sang bờ nam con sông mật nương nhận được một rổ lời khen ngợi. Lời khen đến từ những người lớn tuổi tinh tường và những đứa trẻ miệng lưỡi thật thà, các bố nhĩ trắng trẻo, mũm mĩm còn không được khen nhiều bằng nàng. Đi dạo, ngồi xuống, nói cười. Một vòng như vậy cũng đến trưa, hai phu thê bế con về nhà chuẩn bị nấu cơm, chưa đến cửa nhà đã nghe thấy tiếng nói chuyện trong nhà. Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đã dẫn đàn chó quay về. Ba hổ dừng bước, nắm tay mật nương, trốc ánh mắt nghi hoặc của nàng, hắn sâu xa hỏi, buổi chiều có rảnh không? Buổi tối không được, trên giường có một đứa trẻ sơ sinh, bên cạnh còn hai đứa trẻ khác, không làm tới nơi tới chốn được. Ta đã bảo rồi mà, sao hôm nay chàng lại nhiệt tình thế? Mật nương cũng không so đo, nháy mắt với hắn, sau này cứ theo tiêu chuẩn này mà làm. Hắn không để ý lời nàng nói, cố chấp muốn một câu trả lời khẳng định, buổi chiều có rảnh không? Có. Lần này ba hổ hài lòng, đi thôi, về nhà nấu cơm. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 302. Chiều tà dần buông, ánh hoàng hôn màu cam chiếu lên lều nỉ, rắc xuống từ chỗ nóc lều thoáng khí mở ra, tấm nỉ ẩm ướt nhăn nheo nằm dưới đất, bên cạnh còn có áo bào lộn xộn. Đồ trang sức ngọc mã não cài tráng và san hô kép rối vào nhau vứt trên chiếc yếm đỏ tươi, dưới đất không bị nỉ che phủ, một cây trâm nhỏ hoa mẫu đơn vàng rực nằm chỏng chơ, rễ cỏ non xuyên qua cánh hoa rỗng ruột. Nhờ phúc của hai phu thê điên cùng suốt nửa buổi chiều, một cọng cỏ dại cũng thực hiện được giấc mộng đội vàng đeo bạc. Đôi nam nữ đã thỏa mãn nghe thấy tiếng huýt sáo vang lên trên thảo nguyên, chậm rãi từ trong chăn mỏng ngồi dậy, nếu không dậy ngay, lát nữa sẽ bị lũ trẻ chặn trên giường. Hai người vừa thu dọn chiếc lều nỉ trông như bị thổ phỉ cướp bóc, thì nghe thấy tiếng cười đùa của Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, còn chưa đi đến cửa nhà đã bắt đầu gọi phụ mẫu. Mật nương đi ra trước một bước, thản nhiên ngồi trên ghế ngoài cửa. Hôm nay có mấy con bò đẻ bê con? Vừa thấy người liền hỏi ngay. Cát Nhã giơ một bàn tay ra, rồi đi vào bếp trước tìm nước uống. Kỳ Kỳ Cách nhào vào lòng mật nương, bàn tay nhỏ bẩn thỉu ôm lấy mặt nàng, khó hiểu hỏi, sao đều không thấy đâu? Đôi môi đỏ mọng, còn cái treo trên trán, và cả bím tóc của mẫu thân nữa. Con bé lèo nhèo cả buổi trưa, mà hôm nay phụ thân vẫn không đồng ý bệnh tóc cho. Mẫu thân, sao người lại tháo ra vậy? Con còn muốn nhìn cơ. Tiểu nha đầu vặn vẹo thân mình làu bầu. Ngày mai phụ thân con sẽ bệnh cho con, lúc đó muốn nhìn thế nào cũng được. Mật nương vuốt mái tóc bồng bềnh cong cong, thời gian không kịp, nàng chỉ dùng dây buộc tóc quấn qua loa, phụ thân con bệnh cho ta chặt quá, kéo da đầu đau, nên ta tháo ra rồi. Lúc này, ba hổ vừa hay bế các bố nhĩ ra, tiếp lời. Ngày mai ta khi bệnh tóc cho đại nha đầu nhà ta thì ta sẽ chú ý hơn, không thể bệnh chặt quá. Chủ đề chuyển sang trên người mình, Kỳ Kỳ Cách không làu bầu nữa, mà đưa ra yêu cầu, phải đẹp như của mẫu thân hôm nay mới được. Được được được. Ba hổ liên tục gật đầu, hắn đưa các bố nhĩ cho mật nương bế, rồi móc túi tiền hỏi, mấy con bò? 5 con bò à? Đây, mỗi đứa 10 đồng tiền, kiểm tra ngay trước mặt nhé, nếu đã qua tay rồi mà nói thiếu ta sẽ không nhận đâu. Ngải Các Mã đã đi đến túc thủy học hành, hai đứa nhỏ này giờ do một nhân đại thúc dẫn dắt, đi theo lũ mèo chó trong nhà kiếm sống, nói kiếm sống cũng không đúng, Hải huynh muội vẫn khá có trách nhiệm. Nếu hôm nay không có cái mồi nhữ kiếm tiền ở phía trước lôi kéo, thì lúc ăn cơm trưa, dù có nói hay đến mấy Kỳ Kỳ Cách cũng sẽ không theo ý hắn rời nhà đi chăn bò. Các Nhã và Kỳ Kỳ cách đặt tiền đồng xuống đất, đếm trên ngón tay mình, khi mỗi ngón tay đều có tiền đồng, mới trịnh trọng nói, đúng là 10 văn, đủ số rồi. Ngoảnh lại nói chuyện với đệ đệ béo, Kỳ Kỳ cách thấy mắt Cáp Bố Nhĩ đỏ hoe, liền rướng người hôn một cái, tiểu tam tử, có phải đệ không ngoan không? Sao lại khóc? Hay là nhớ A tỷ rồi? Tiểu tử béo nhận ra người, khóe miệng cong cong, nhổ một bọt nước miếng, Các Nhã nhanh tay, bột. Một tiếng chọc vỡ. Ha ha ha. Kỳ Kỳ cách và Các Nhã thấy Các Bố Nhĩ ngây ra, cùng cười lớn, tiểu tam tử thật ngốc. Các Bố Nhĩ là đứa dễ tính, bọt nước miếng bị chọc vỡ cũng không giận. Thấy người ta cười nhóc cũng cười, vừa cười là mắt híp lại, lộ ra nếu răng không có răng. Đệ đệ ta thật đẹp. Kỳ Kỳ cách lại ba ba hôn mấy cái, mẫu thân, con cũng muốn bế tiểu tam tử. Đi rửa tay rửa mặt trước đã. Nàng nhìn về phía bếp, ba hổ đang cạch cạch cạch chặt xương bên trong, tiếng thất rung lên cũng có thể nghe ra sự vui vẻ hân hoan của hắn. Làm cơm có cần ta giúp không? Không cần, nàng cứ ngồi đợi cơm chín thôi. Giọng nói lộ ra sự thư thái và mãn nguyện. Kỳ Kỳ cách và Các Nhã rửa tay ở bờ sông rồi vào, tự mình vào nhà khiêng ghế ra, hai huynh muội chân ngồi đối diện nhau, mật nương đặt Các Bố Nhĩ dựng đứng trên đùi hai đứa, một đứa có thể sờ mặt, một đứa có thể sờ chân, nàng ngồi một bên nhìn. Giữa chừng đại hoàng đi qua xem, đại bang cũng đến, rồi đến ba lạp, lũ chó về nhà lần lượt đều đi qua nhìn hai cái. Kỳ Kỳ cách và Các Nhã thay phiên nhau giới thiệu lũ chó và Sơn Ly Tử nhà mình cho Các Bố Nhĩ, còn có tiểu bang chưa đến, nó đang cho tiểu Sơn Ly Tử bú sữa, một đứa gọi là Đại Hồ, đứa kia gọi là Tiểu Mặt. Hai đứa nó còn nhỏ hơn đệ đấy. Xương cừu đang cô lô cô lô hầm trong nồi, ba hổ lau tay đi ra, đứng sau lưng mật nương, một tay đặt trên vai nàng, nhìn ba đứa nhỏ ríu rít nói chuyện. Bầu trời phía tây phủ đầy ráng chiều đỏ rực, thái dương đã lặn xuống phía bên kia núi lớn. Lũ chim trời về muộn ở trên cao đập cánh, vội vã chạy về nhà cho con chúng ăn. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 303. Ngày hôm sau, ba hổ bệnh cho Kỳ Kỳ cách kiểu tóc giống hệt của mật nương hôm qua, chỉ là vàng bạc mã não được thay bằng dây buộc tóc màu sắc rực rỡ. Mỗi bím tóc nhỏ một màu, khi đến đuôi tóc, sáu màu dây buộc tóc gom lại bệnh thành một bím với tóc xõa. Đẹp hơn của ta hôm qua đấy. Sau này ta cũng phải bệnh như thế này. Ba hổ vừa mới kết thúc, mật nương đã bắt đầu khen ngợi, còn kéo Các Nhã hỏi ý kiến của thằng bé, con nói màu sắc trên đầu muội muội có phải là rất đẹp không? Các Nhã còn nhỏ, một là yêu lấp lánh, hai là yêu màu sắc rực rỡ, trong lòng thích nhất là cái mặt dây chuyền mã não đỏ rủ xuống trán mẫu thân. Nhưng khi Kỳ Kỳ cách đang nhìn mình với vẻ đầy mong đợi, thằng bé không hề do dự gật đầu, muội muội rất đẹp. Tiểu nha đầu mãn nguyện, kiển chân ôm mặt soi gương ngắm đi ngắm lại, quay đầu ôm phụ thân hôn một cái, ngọt ngào van xin, sau này con đều muốn phụ thân bệnh tóc cho con. Ba hổ liếc mật nương một cái, hắn không bệnh thì là nàng bệnh, được, ta ở nhà thì ta sẽ bệnh cho con. Tay hắn chỉ khéo léo một chút ở khoảng bệnh tóc này thôi, sắp được 4 năm rồi, sủi cảo hắn gói thì bị rách bụng hoặc không dính lại được, bánh bao hắn gói cũng không đẹp bằng mật nương gói. Ngải Các Mã đã cưỡi ngựa đến Tư Thục học. Kỳ Kỳ cách và Các Nhã cũng chạy ra ngoài tìm bạn bè chơi, ba hổ thay một thân áo choàng, vậy ta đi đây, nếu buổi trưa không về thì không cần đợi ta ăn cơm, nhưng phải để lại cho ta hai bát cơm trong nồi nhé. Được, đi đường chậm thôi. Chiều hôm đó, hắn mang về một chuỗi gói thuốc, sau đó liên tục 2-3 tháng, Kỳ Kỳ cách và Các Nhã rất khổ sở. Mùi thuốc đắng ngắt quẩn quanh dưới mũi, cứ cách 2 ngày lại phải sắc một ấm, thế mà phụ thân của hai đứa còn uống rất vui vẻ. Lần nữa ba hổ đến chỗ Hoàng Đại Phu đã là mùa thu vàng ống, khi ở Lâm Sơn, hắn còn tránh người mà đi, đến bãi trăng thả mùa thu này, xung quanh mấy chục dặm chỉ có vài người. Hơn nữa, gói thuốc đã đổi thành viên thuốc đen, hắn không lo bị bắt gặp, càng không phải phiền lòng hàng xóm hỏi hắn mắc bệnh gì, sao cứ đi ngang qua nhà hắn là ngửi thấy mùi thuốc đắng. Phụ thân, bệnh của người khỏi rồi à? Kỳ Kỳ cách phấn khích hỏi. Xem kìa, hắn nói không bị bệnh mà con cái cũng không tin. Ta không bệnh. Ba hổ luôn không thừa nhận. Vậy phụ thân còn uống thuốc đắng nữa không? Các Nhã cao mày hỏi, nhiều người đều nói uống thuốc đắng là bị bệnh rồi. Thằng bé lo lắng cực độ. Không uống nữa. Ba hổ xua tay, phụ thân không bị bệnh, hai đứa đừng lo lắng, đi chơi với Các Bố Nhĩ đi. Kỳ Kỳ cách và Các Nhã đồng thời thở phào nhẹ nhõm, không uống thuốc đắng nữa là bệnh đã khỏi rồi, hai đứa không cần phải sợ phụ thân sẽ chết nữa, vui vẻ lấy đệm da bò đi trượt cỏ. Còn việc chơi với đứa bé sao? Không đời nào, 3 tháng ở nhà đã là quá đủ rồi. Lại đây giúp ta vắt quần áo. Mật nương khom lưng gọi, chờ nam nhân đi đến gần, nàng hỏi, Hoàng đại phu nói sao? Không nói gì, ném viên thuốc đen cho ta rồi bảo ta đi. Ba Hổ rửa sạch tay ở sông mới đi qua vắt quần áo, chỉ có 2 người, hắn mới lộ vẻ khổ sở, cuối cùng cũng không phải uống thứ đó nữa, vừa tanh vừa đắng, ghê tởm chết ta. Lúc trước uống đâu có nói như vậy, không đắng, một chút cũng không đắng, chỉ là ngửi thấy đắng thôi. Mật nương nhại lời hắn, thuốc đắng đó cũng không ai nếm thử, Ba Hổ uống mà không hề nhíu mày, nàng còn tưởng thật là không đắng. Nam nhân buồn cười, đó là vì có củ cải treo ở phía trước, ta chính là con lừa kéo cối xây đó, nghĩ đến củ cải ngọt kia, đắng cũng uống thành ngọt được. Hai người đang nói chuyện, từ phía bắc truyền đến từng tràng tiếng chuông vang, Ba Hổ nhìn theo âm thanh, nhưng không thấy gì. Mãi đến khi đệm giường cùng áo bào được vũ ra phơi trên dây, một chiếc xe ngựa mới chậm rãi hiện ra. Chắc là người bán thịt bò, ta đi mua một ít, nàng trông chừng các bố nhỉ. Từ khi đến bãi trăng thả mùa thu, thịt bò nhà ăn đều là thịt bò khô, thích hợp để hầm canh, không thích hợp để xào, Ba Hổ muốn đổi món cho gia đình. Xe ngựa đi đến gần, hắn nhìn qua liền nhíu mày, đây là bò cái à, mấy năm tuổi rồi. Vừa tròn 3 năm, nó là con bò không ra gì, mới đẻ được một lứa thì đứng dậy không nổi. Hết cách rồi, đành phải dứt thôi, bán thịt đi ít ra còn được chút tiền. Ba Hổ dập tắt ý định mua thịt, loại thịt bò này không ngon, thay vào đó hắn hỏi kỹ là bệnh gì, tại sao đang yên lành lại đẻ bê con xong thì liệt. Nam nhân lắc đầu, không rõ, ta có mời mông y đến, họ cũng chỉ nói mơ hồ là chảy máu quá nhiều thôi. Chiếc xe bán thịt rung chung đi xa, Ba Hổ chắp tay sau lưng quay về, giải thích với mật nương, là bò cái mới sinh, thịt không ngon, nên ta không mua. Mật nương không sao cả gật đầu, khóa cửa lại gọi hắn đến khiên giường nhỏ, đi thôi, chúng ta cũng đi chăn bò chăn cừu. Trên đường gặp Đại Bang Tiểu Bang quay về, phía sau là Đại Hồ và Tiểu Mặc. Đại Hồ và Tiểu Mặc mới 3 tháng tuổi, đã bị mẫu thân và cửu cửu kéo đi dạy săn mồi. Đại Hồ và Tiểu Mặc được sinh ra tại nhà, từ khi lọc lòng đã thấy người, cộng thêm thái độ thân thiện của Đại Bang và Tiểu Bang đối với người, hai đứa nó không hề bài xích việc chung sống với người, sau khi ra ổ còn chủ động súng lại gần chân người. Mật nương, nàng nói ta thiến Đại Hồ và Đại Bang thì sao? Đại Bang bị thiến, năm sau sẽ không chạy lên núi nữa, Tiểu Bang lại có 2 đứa con nhỏ cuốn lấy, nó chắc cũng sẽ không đi lên núi nữa. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 304. Muốn thiến trứng của Đại Bang ư? Mật nương nhìn lũ sơn ly tử chạy phía trước, nhắc nhở hắn, A Nhĩ Tư Lan đã hơn 3 tháng không ngủ ở nhà rồi. Nó đã chạy đi ngay từ ngày thứ 2 bị thiến, về nhà ăn về nhà uống xong lau miệng rồi chạy đi, kiên quyết không chịu ngủ ở nhà nữa. Lần gần nhất cách nhà vẫn là ở bãi đất trống bên kia sông, ngẩng đầu có thể nhìn rõ tình hình trong sân, đang ngủ mà có tiếng bước chân đến gần là tỉnh ngay lập tức. Chó già thành tinh, Ba Hổ không lừa được nó hoàn toàn. Cũng có thể là đã lừa được, nhưng nó vẫn oán hận hắn, vì hắn đã không cứu nó. Chó sinh ra là để trông cửa, lòng trung thành đã khắc sâu trong xương tủy, dù nó có oán giận người, vẫn ghi nhớ phải trông nhà giữ cửa. Còn về Đại Bang, nó đã chạy một lần, vẫn có thể chạy lần thứ hai, quen với việc hoang dã bên ngoài rồi, dần dần sẽ không muốn quay về nữa. Mật nương khuyên Ba Hổ đừng động thủ, năm nay sẽ quay về, năm sau dù có đi lên núi rồi vẫn sẽ quay về, nó cũng biết điều tốt điều xấu. Xem chừng sơ ly tử phải lớn đến 2 năm mới đản dục, tháng 3 năm sau, hai con sơ ly tử nhỏ vẫn chưa đầy 1 tuổi, Tiểu Bang có con bên cạnh có lẽ sẽ không rời đi, đứa duy nhất có thể rời nhà là Đại Bang. Có Tiểu Bang ở nhà, trong lòng nó còn vướng bận, đi lên núi một chuyến sẽ phải vội vàng quay về. Ba Hổ nhìn chằm chằm vào mông Đại Bang, rồi lại nghĩ đến A Nhĩ Tư Lan thấy hắn thì sẽ sủa, ý định ấp ủ suốt nửa năm liền tan biến, hắn ngáng chân Đại Bang một cái. Nó tưởng là đang đùa với nó, quay người nhảy lên dùng cái chân dày cột đó đạp hắn. Mi cũng chỉ lợi hại với ta thôi, có bản lĩnh thì dụ con cái mi tìm được về đây, như vậy sang năm mi cũng không cần lên núi nữa. Ba Hổ chủ yếu lo lắng Đại Bang lần nữa từ núi trở về thì bọn họ đã dời đi về phía đông rồi, một mình nó ngàn dặm xa xôi tìm đến, gặp phải bầy sói đói e rằng khó thoát. Mật nương nghĩ đến một nhân đại thúc ở lại Lâm Sơn, năm nay lão không về bãi chăn thả mùa đông cắt cỏ, Hồi đầu Thu lão bị cảm lạnh ngã bệnh, uống mấy ấm thuốc đắng mới dậy được. Bệnh đến như núi đổ, tinh thần lão già sa sút không ít, ba hổ không cho lão đi ngàn dặm quay về nữa, cứ ở Lâm Sơn dưỡng bệnh. Đợi sang xuân năm sau sẽ không để một nhân đại thúc đến đây nữa, thúc ấy cứ ở bên hồ ngoã, để lại cho thúc ấy 10-20 con cừu, tự mình chăn tự mình ăn. Mùa thu có thể đến bãi chăn thả xem, đại bang về muộn thì trong nhà có người, nó sẽ ở nhà làm bạn với ông lão. Ba hổ gật đầu, như vậy cũng được. Đại bang không biết nó đã thoát được một kiếp, một con sơn ly tử to lớn như vậy rồi, vẫn đuổi theo đại hồ và tiểu mặt chạy, đè hai con sơn ly tử nhỏ xuống đất kêu ngao ngao, tiểu bang đứng một bên điềm tĩnh mà nhìn, ra vẻ từng trải như đã nuôi ba đứa con. Bê con sinh vào cuối xuân đầu hè, đầy 3 tháng là có thể cai sữa, theo lý mà nói, có thể cho những người đã đặt thuê bò đến mang về, nhưng bê con rời bò cái lại sắp bước vào thời kỳ đản dục. Ba hổ quyết định nuôi thêm 2 tháng, đợi đến khi về Lâm Sơn, trời lạnh rồi mới cho thuê bê con. Nhưng không ngờ bò cái trong nhà được nuôi quá tốt, đã cuối tháng 9 rồi, bê con vừa bị dắt đi, bò cái ngay sau đó đã đản dục, bò đực đột nhiên bị chiếc bánh từ trên trời rơi xuống này làm choáng váng, mừng rỡ không thôi, không có chủ nhân trông coi liền đánh nhau loạn xạ. Lúc ba hổ bị gọi dậy, hắn mới ngủ được một lát, áo ngoài còn chưa kịp mặc, mở cửa hỏi, nói chậm thôi, sao thế? Ngươi mau đi theo ta đến chuồng bò, đàn bò đột nhiên đánh nhau, bọn ta chỉ có 2 người, không tách ra được. Nam bột làm thuê gấp gáp nói. Cơn buồn ngủ của ba hổ bay biến ngay lập tức, hắn quay người vào nhà lấy áo ngoài, nói với mật nương đang ngồi dậy, đàn bò xảy ra chuyện rồi, ta đi xem sao, nàng chăm sóc 3 đứa trẻ ở nhà nhé. Mục nhân đại thúc nghe thấy động tĩnh cũng đi ra, đội mũ vào, lấy áo tơi nỉ, ta cũng đi xem sao. 3 người mới đi được nửa đường đã nghe thấy tiếng chó sủa và tiếng bò kêu lẫn lộn, những người canh đêm ở nơi khác nghe thấy động tĩnh cũng đều đến. Không nói 2 lời đều lấy sào gồ ngựa gồ những con bò đực đang chiến đấu, 2-3 người cùng nhau kéo một con bò đực đã đỏ mắt vì đánh nhau ra. Ba hổ ngậm còi, cầm roi, vừa đánh vừa quát mắng đàn bò đang lẫn lộn, lão già, gọi lũ chó về hết đi. Chó không cao bằng chân bò, chạy qua chạy lại có thể bị giẫm gãy xương. Cuộc náo loạn bất ngờ này kéo dài đến tận nửa đêm mới lắng xuống, ba hổ thở hổn hển chống nạnh nhìn những con bò đực cường tráng nằm dưới đất rên ra bất lực. Thật sự là biết gây chuyện mà, những con bò đực giống này đều là hắn đã chọn lọc kỹ lưỡng, khung xương lớn, răng tốt, ngay cả sừng bò cũng là hàng đầu trong đàn bò, một cú hút xuống đất, đất cũng có thể bị khoan một cái lỗ. Chủ nhà, nằm 6 con, 5 con bò đực 1 con bò cái. Nam bột làm thuê kiểm đếm xong đến báo cáo, chắc là đánh nhau để tranh giành bò cái, là những con bò cái sinh bê con năm nay lại đản dục, chúng ta đã không chú ý đến điểm này. Ba hổ không trách mắng người hầu. Hắn cũng không chú ý, đều nghĩ là trời lạnh rồi, không còn thích hợp để sinh sản nữa. Ngay trong đêm tách bò đực và những con bò cái này ra, chuyện đêm nay không được xảy ra lần thứ 2. Ba hổ đi cảm ơn những người đã đến giúp hắn, trời lạnh thế này, ai nấy đều mệt đến vã mồ hôi, hắn đi qua ném chiếc giày nhặt được xuống đất, giày của ai bị rơi thế này? Của ta, vừa nãy còn đang tìm. Vẫn thiếu một chiếc, ai thấy không? Trong đêm tối không biết ai cười một tiếng. Cúi đầu đá xung quanh, lúc kéo bò quá hỗn loạn, ai biết bị đá đi đâu rồi. Không tìm thấy, ngày mai bảo ba hổ đền cho ngươi đôi mới. Ba hổ lập tức đồng ý, ngày mai ta mua 2 đôi gửi đến nhà ngươi, chiếc giày kia nếu tìm thấy cũng gửi đến cho ngươi. Lại nói, làm phiền các ngươi bận rộn nửa đêm, không bao lâu nữa cũng trời sáng rồi. Quay về chợp mắt một lúc lại phải dậy, chi bằng đừng ngủ nữa, ở lại chỗ ta giúp ta dắt bò. Ta về lấy dầu muối gia vị. Chúng ta ăn thêm một bữa, nướng chút thịt bò tươi mà ăn. Việc này được, vẫn là ba hổ hào sản, bọn ta đi nhóm lửa lên đây. Nếu là ở nhà người khác, một lúc mất 6 con bò, lo lắng đến phát hỏa, nào có còn cười nổi. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 305. Mùa thu trên Thảo Nguyên là mùa dễ nhặt phân bò khô nhất, cứ đi dọc theo một hướng một đoạn là có thể nhặt được một giỏ. Đốt 5 đống lửa, ngọn lửa bùng lên, trời đất cũng sáng sủa hơn mấy phần. Ba hổ kéo xe đến, da bò trải trên ván xe, dao rìu các loại đặt trong chậu còn có thớt. Dắt 1 con bò trước, lột da xẻ chân rồi đặt lên lửa nướng trước, những người rảnh rỗi giúp ba hổ dắt 2 con bò bị thương nặng nhất. Đợi trời sáng kéo đến tuất thủy bán à? Có người hỏi. Ba hổ gật đầu, tạm thời là tính như vậy, đợi trời sáng vị kia của nhà ta tỉnh dậy xem nàng ấy có tính toán gì khác không. Đều là thịt bò ngon, hắn cũng không nỡ bán, bò nhà mình nuôi béo hơn thịt bò bán ở lò mổ một chút, mùa đông ăn lẩu thịt bò dùng thịt bò có mỡ dày một chút sẽ ngon hơn. Mùi thịt đã bắt đầu bay ra, những người chặt xương xẻ thịt nhanh tay hơn, dọn dẹp xong vừa lúc có thể ăn thịt nướng, mấy người ở bờ sông rửa sạch máu trên tay trên mặt, đi qua khoanh chân ngồi xuống đất, nào, cắt cho ta một miếng, đói chết rồi. Ánh lửa chiếu, ba hổ nhìn kỹ những người xung quanh, trong đó còn có người hắn chưa gặp bao giờ, các ngươi kiếm rượu ở đâu ra? Còn quay về lấy nữa à? Ha ha, lời đồn quả nhiên không sai, ba hổ, ngươi thật sự không uống rượu à? Có người ném một bầu rượu sữa ngựa qua, canh đêm ai mà không mang rượu? Không nhấp vài ngụm thì làm sao mà thức nổi? Ba hổ ném rượu cho người bên cạnh, ta không uống rượu, chỉ ăn thịt. Thịt bò tươi vừa giết, mỡ béo thịt dày, vào miệng cháy xém béo ngậy, dầu ớt và tỏi hành lá hắn mang đến bọn họ đều không dùng, chỉ rắc muối thôi, ăn vào đã rất hợp khẩu vị. Cũng có thể là vì bầu không khí, ba hổ ăn thịt lớn, im lặng nghe những nam nhân bình thường gặp mặt chỉ gật đầu này vừa uống rượu vừa khoác lác. Đêm sao thưa, gió thu se lạnh, nhưng lẫn với tiếng nói chuyện rôm rã và ánh lửa bập bùng, ba hổ chỉ mặc một chiếc áo đơn cũng không thấy lạnh. Lửa tàn lại nhổ một nắm cỏ tạp nửa xanh nửa vàng ném vào, hết thịt lại cắt lại nướng, uống hết rượu thì ra sông múc nửa gáo nước, lắc lắc xúc xúc, miễn cưỡng cũng có thể nếm ra một chút mùi rượu. Trời dần hé một tia sáng nhạt, ba hổ chào một nhân đại thúc một tiếng, hắn lén quay về gọi Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã dậy, cũng gọi Mật Nương dậy. Bế tiểu tam tử đắp chăn dày, cả nhà năm miệng ăn hớn hở đi ăn thịt bò nướng lửa trại lúc rạng sáng. Ôi chao, vợ con lớn nhỏ đều gọi đến cả à. Có người nhìn thấy người đến, xích lại nhường một chỗ trống, gấp thịt nướng trên giá lửa cho Các Nhã và Kỳ Kỳ Cách, để ta được lây chút không khí vui mừng của các ngươi, sau này cũng bảo A Thẩm các ngươi sinh một cặp song sinh. Lời này Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã thường nghe người già và phụ nhân ở Lâm Sơn nói, chỉ có năm nay là ít hơn, năm ngoái còn có người hỏi hai đứa xin tả và áo nhỏ nữa. Kỳ Kỳ Cách ăn một miếng thịt, rất hào phóng nói, cảm ơn A Thúc, đợi trời sáng, ta sẽ tặng tả mà ta và ca ca ta dùng hồi nhỏ cho Thúc. Nam nhân cười lớn, đứa trẻ này trông giống phụ thân của con bé, nhưng miệng lại đáng yêu hơn phụ thân của con bé nhiều, thế là ta được lời lớn rồi, ngươi ăn đi, ta nướng thịt cho ngươi. Ba hổ và Mật Nương thấy vậy cũng buông tay, hắn gấp thịt đã nướng trước khi về nhà vào bát đưa cho nàng, ăn những miếng này trước đi, ta còn mang theo dầu ớt, nếu ăn ngấy rồi ta sẽ phết dầu cay cho nàng. Dầu cay lướt qua ngọn lửa, mùi vừa sặc vừa thơm khiến những người thức suốt đêm đầu óc có khoảnh khắc tỉnh táo, vốn dĩ đã ăn no rồi, đột nhiên lại có khẩu vị. Thứ tốt gì thế? Có thứ tốt này sao ba hổ ngươi còn giấu không mang ra? Lẽ ra nên gọi tiểu A tẩu dậy sớm. Ba hổ ăn nửa đêm rồi mà bọn ta không thấy hắn động tay nướng thịt, vẫn phải là ngươi ra tay. Mật Nương mỉm cười nhìn ba hổ, hắn có chút không quen với sự náo nhiệt và treo chọc này, vẻ mặt có chút không tự nhiên, không thấy cái vẻ mặt dày khi làm nũng với nàng nữa. Tối qua ta đã mang dầu cay đến rồi, các ngươi đều không động đến, ta còn tưởng là các ngươi ăn không quen. Hắn nghiêm túc giải thích. Không ai nghe hắn nói, bận rộn phết dầu cay lên thịt bò, miếng đầu tiên đã sặc cay như lửa cháy. Muốn nhổ ra lại không nở, nhịn cay nhai loạn xạ mấy miếng nuốt xuống bụng, cay từ lưỡi đến dạ dày, mặt lập tức đổ mồ hôi. Sảng khoái, còn sảng khoái hơn uống rượu. Một vòng nướng thịt mới lại bắt đầu, mùi thơm thu hút người đi đường, số người ngồi xuống ngày càng nhiều, trong cái cuối thu sương nặng này, chỉ riêng thịt nướng đã ăn hết nửa con bò. Trời sáng hẳn thì lấy nước dập lửa, mọi người lảo đảo đứng dậy, xua tay từ chối ba hổ còn muốn gửi thịt để cảm ơn, đừng gửi nữa. Ngươi cứ mang đi bán hết đi, cũng không thiếu miếng thịt để ăn, vui vẻ suốt nửa đêm nay, lấy bao nhiêu thịt cũng không đổi. Nam nhân đêm qua đi chân đất cũng tìm thấy chiếc giày còn lại trong bụi cỏ bên sông, đặc biệt đi đến bên ba hổ nói, giày tìm thấy rồi, ngươi cũng không cần mua giày cho ta nữa, bãi chăn nhà ta không xa nhà ngươi, lần sau có việc cứ lớn tiếng gọi là ta đến. Đúng đúng đúng, cứ gọi một tiếng. Mọi người đều đi rồi, cả nhà năm miệng ăn đứng trên bãi cỏ đầy máu quay nhìn xung quanh. Trên xe chất đầy thịt bò, còn phải kịp bán hết trước khi trời trưa nắng nóng. Mật Nương liếc nhìn xe ngựa, rồi nhìn sang ba hổ, ta thấy chàng có vẻ khá vui. Không có đâu nhỉ. Ba hổ xách nước từ sông lên rửa sạch nền đất dính máu bò, nhìn vào nước trong thùng, quả thật không thấy vẻ nặng nề. Hắn hắn giọng, hạ giọng xuống, nàng nhìn nhầm rồi, ta phiền lòng lắm. Lại sợ nàng tưởng thật, bổ sung, thôi kệ, chuyện đã đến nước này rồi. nghĩ thoáng ra. Ít nhất cũng bán được tiền, lại còn được ăn thịt bò thoải mái cho đã. Nhà có nhiều bò, thêm mấy con bớt mấy con cũng không ảnh hưởng. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 306. Ba hổ buộc ngựa xong liền ra lòng sông tắm rửa qua loa, thức trắng cả đêm không ngủ, giấc bò lột da xẻ thịt lại là việc tốn sức, cầm hắn mọc ra một vòng râu xanh, lúc xoa mặt, hắn tự thấy tay châm chích. Ta đi tuất thủy đây. Vốn muốn hỏi nàng có đi không, nhưng lại nghĩ còn có tiểu tử kia phải bú sữa, nàng đi tuất thủy thì bất tiện, hắn lại nuốt lời trở vào. Kỳ Kỳ cách chạy đến, ôm chân phụ thân, nói mình cũng muốn đi, lại nhân lúc hắn không chú ý, lau dầu mỡ trên miệng vào quần áo hắn. Không chê hôi sao? Ba hổ nhận lấy khăn mà mật nương đưa tới, vẫy tay gọi Cát Nhã cũng lại gần, làm ướt khăn rửa mặt cho hai huynh muội. Liếc nhìn Kỳ Kỳ cách nói, tối qua ta ra một thân mồ hôi, giấc bò lại bị bắn đầy máu, sữa lửa lại dính đầy tro bụi, ăn thịt còn rất không ít mỡ. Kỳ Kỳ cách càng nghe lông mày càng nhíu chặt, mắt của con bé đảo quanh quần áo hắn, thấy vết máu và giọt dầu, biểu môi vẻ muốn nôn, còn cố nặn ra nụ cười dỗ dành, người là phụ thân của con sẽ không ghét bỏ người. Ba hổ nhịn cười đến tức ngực, được, không ghét bỏ là tốt. Lúc đưa khăn cho mật nương, hắn liếc Kỳ Kỳ cách, giọng nói đầy tự hào, ta là một kẻ thô kệch, lại có thể nuôi được một đứa khuê nữ ngọt miệng biết ăn nói như vậy. Lúc này lại nhận là khuê nữ của chàng rồi sao? Mật nương lườm hắn, sau này nếu con bé không biết lý lẽ dở trò, chàng đừng có lại la lối với ta, mau đến quản khuê nữ của nàng đi. Nam nhân quay mặt đi, cười đến rung cả vai, nói ra lời vô liêm sỉ, ta mượn nàng một ngày, tối sẽ trả lại nàng. Mật nương phì một tiếng khinh bỉ hắn, thấy hắn cười lên trông có vẻ khá hơn một chút, nàng mới nói tiếp, chàng đi bán thịt bò thì dẫn Kỳ Kỳ cách và Cát Nhã theo, thuê hai đứa biết rao hàng. Kẻo kéo cả xe thịt đi, tối về vẫn còn nửa xe. Kỳ Kỳ cách và Cát Nhã vốn đã thích đi theo bán thịt, vì có thể đếm tiền đồng, nghe nói còn có tiền công, càng không chút do dự, tự mình trèo lên càn xe dục hắn đi ngay. Ba phụ tử đi rồi, mật nương ôm các bố nhĩ đi xa một bên cho nhóc tiểu tiện, dọn dẹp xong xuôi nàng đang chuẩn bị quay về, quay đầu lại thấy một nhân đại thúc cầm roi đuổi mũi cho con bò đang nằm dưới đất. Ôi, con bò tốt biết bao, đáng tiếc quá. Lão già nhăn nhó mặt mày, sờ vết thương trên mông bò xem xét, quá sâu không cứu được nữa. Đã thức tận nửa đêm, thúc cũng về ngủ đi, người già rồi không thức khuya được, đừng để bị bệnh. Mật nương nhặt chiếc sào dài vứt một bên lên, xua đuổi mũi mòng cho hai con bò, thúc tới nhà đồ tể xem thử, hỏi hắn có thu mua bò không, bán cho hắn một con. Còn con kia thì sao? Con kia thì dứt thịt nhà chúng ta ăn, nhà có nhiều miệng ăn như vậy, thịt có nhiều hơn nữa cũng ăn hết. Có thịt bò thì không dứt thịt cừu nữa, bán bò nhà mình, rồi lại ra chợ mua thịt bò ăn, đó chẳng phải là ngốc nghếch sao? Được, vậy ta về đây. Lão già đứng dậy đi về. Mật nương gọi hai nam bột khác đến, bảo họ về đánh xe đến, lát nữa bảo đồ tể giết bò, hai người lột da bò, sẽ thành miếng kéo về. Vâng, được. Nghe ý là để lại cả một con bò cho nhà ăn, hai nam bột nghe vậy lập tức không còn buồn ngủ nữa, họ cũng có thể ké được mấy bữa ăn thịt bò. Sắp xếp xong xuôi, mật nương một tay bế con, một tay cầm sào dài đi vòng quanh con bò, xua đuổi những con mũi mòng muốn chích thịt hút máu này. Đồ tể và nam bột đến cùng một lúc. Mật nương giao việc cho nam bột, cân nặng các ngươi cứ ghi lại trước, đợi ba hổ về rồi tính tiền sau. Đến giờ các bố nhĩ bú sữa, nhóc rên ra muốn vén áo, mật nương cũng vội vã muốn quay về. À còn nữa, lúc các ngươi về thì đặt chiếc giường nhỏ của các bố nhĩ lên càn xe mang về. Vâng. Mật nương vừa đi, phía sau liền theo một hàng chó và sơn ly tử, tối qua chúng vẫn ở đây, giấc bò xong ba hổ đã ưu tiên cho chúng ăn no, trước khi đi còn ném cho chúng vài cục thịt. Từng con một bụng đều căng tròn, uống nước cũng chỉ liếm vài ngụm làm ướt cổ họng, không dám uống nhiều. Đây là chó, nó tên là Đại Hoàng, còn đây là Ba Lạp. Nàng đỡ các bố nhĩ chỉ cho nhóc xem, cũng là muốn phân tán sự chú ý của nhóc, đây là Đại Bang, tai nó có phải rất lớn không? Cái đuôi thật ngắn. Đây là Đại Hồ, đã biết bắt chuột rồi. Vừa đi vừa nói, kịp về đến nhà trước khi tiểu tử béo cất tiếng khóc, mật nương cũng mệt đến toát mồ hôi đầu. Lo liệu cho đứa nhỏ xong nàng mới vào bếp rót nước uống, tiếng ngáy của lão già vang trời, lũ chó nằm ngủ ngang trong sân, tiểu bang dẫn hai con non nằm trong ổ, đại bang ngủ bên ngoài ổ, còn về phần A Nhĩ Tư Lan, nó lại nằm ở bờ sông đối diện, cỏ bên bờ sông đều bị nó nằm bẹp dí. đều ngủ rồi, con có ngủ không? Mật nương cúi đầu hỏi tiểu tử béo đang chấp chết miệng, chiếc giường nhỏ của nó vẫn chưa được mang về, đặt trên giường sợ nhóc sẽ lăn xuống, nàng chỉ có thể bế đi khắp nơi. Nàng đang chuẩn bị dỗ nhóc ngủ thì Nam Bột đã mang chiếc giường nhỏ về trước, bò vừa mới giết, còn cần thời gian dài, ta nghĩ trẻ con cần dùng, nên mang chiếc giường nhỏ về trước. Đa tạ, đúng lúc đang cần. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 307. Chiếc giường gỗ này là lúc Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã còn nhỏ dùng, các bố nhĩ ngủ một mình bên trong rất rộng rãi, còn có thể lăn qua lăn lại hai vòng. Mật nương liền đặt nó ở trong sân, khiên thớt ra ngồi, thái ớt thành vụn, hoa tiêu cũng giả nát, cuối cùng trộn lẫn với gừng vụn giả chung, rắc muối thô trộn với nước hành lá ướp. Đợi thịt bò được kéo về, mật nương dùng gia vị ướp bốn cái bắp chân bò, đầu bò rửa sạch cho vào nồi hầm. Đại hoàng, trông các bố nhĩ giúp ta ra sông rửa lòng bò. Mật nương gọi đại hoàng dậy, để nó nằm bên cạnh chiếc giường gỗ. Lòng bò phải dùng bột tro và giấm rửa đi rửa lại. Mật nương vừa bưng chậu đi qua, A Nhĩ Tư Lan lập tức mở mắt nhảy dựng lên, thấy là nàng, nó phe phẩy đuôi sáp đến bờ sông liếm vài ngụm nước, tìm một chỗ khác tiếp tục ngủ. Khát nước như thể bị lây nhiễm, A Nhĩ Tư Lan uống nước xong, lũ chó trong sân liền đồng loạt chạy ra uống nước, trên dưới đều chen chúc chật ních, Đại Bang còn cố ý chen đến bên chân mật nương, bõm bõm chậm rãi liếm nước. Có phải muốn giống A Nhĩ Tư Lan không? Mật nương vỗ vào mông nó một cái, béo tròn, lông lại vừa mịn vừa mềm. Cảm giác thật thích. Nàng thích nhất là móng vuốt có lông của nó, vừa lớn vừa dày, dài gần bằng chân Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, đệm thịt cũng dày. Đại Bang uống nước xong, đầu nó sáp đến bên chậu ngửi ngửi, bị xông đến mức há miệng cà. Một tiếng, tai nghiêng đi, quay người bỏ đi. Cũng cầu kỳ như Kỳ Kỳ Cách. Lòng bò dùng bột tro rửa ba lần, lại dùng giấm chà hai lần, rửa sạch thêm hai lần nữa, mang vào là có thể cho vào nồi. Mật nương bưng chậu bước vào sân, liền thấy đại hoàng ngồi bên cạnh chiếc giường gỗ, đầu chó rủ xuống gật gù, trông thật đáng thương, buồn ngủ đến mức này rồi nghe thấy tiếng động mở mắt ra vẫn là nhìn đứa bé trong hàng rào gỗ trước. Mật nương yêu thích vẻ mặt này của nó lắm, nàng ngồi xổm xuống sờ sờ mũi chó, được rồi, ta về rồi, mi đi ngủ đi. Các bố nhĩ dựa vào giường gỗ ngây người nhìn đại hoàng ngủ gật, thấy đại hoàng đứng dậy há miệng ngáp, nhóc cười khúc khích, bàn tay nhỏ chui ra khỏi hàng rào cũng sờ mũi nó. Mật nương không để ý đến nhóc, vào nhà đổ lòng bò vào nồi, nếm thử độ mặn nhạt lại múc hai muỗng muối đổ vào. Lò lửa thêm hai cục phân bò, nàng thái thịt ức và thịt bò bưng ra ngoài, ngồi cạnh các bố nhĩ bắt đầu thái thịt băm thịt làm bò viên, Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã thích ăn bò viên và cá viên dai dai. Bụng Đại Bang vẫn còn căng tròn, ngửi thấy mùi thịt tươi lại chạy đến nằm bên chân nàng, thấy có thịt vụn văng xuống đất, nó lập tức đứng dậy liếm vào miệng, nó làm vậy, lũ chó thấy cũng bắt chước làm theo. Mật nương nhìn lũ chó đang thèm thuồng nhìn chằm chằm, bất đắc dĩ trách mắng, thiếu thịt cho bọn mi ăn sao? Lại gần đây nữa xem, dao trong tay ta rớt xuống, một nhát một cái đầu chó đấy. Tiếng băm thịt. Bang bang bang. Làm A Nhĩ Tư Lan lại dời ra xa hơn, nhưng tiếng ngáy của một nhân đại thúc lại không hề bị ảnh hưởng chút nào, dài một tiếng ngắn một tiếng, có lên có xuống. Đợi ba hổ dẫn hai đứa trẻ đánh xe trở về, lũ chó nghe thấy tiếng liền lồm cồm bò dậy chạy ra ngoài. Người còn chưa đến cửa nhà, tiếng Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã gọi chó đã truyền vào trước. Thật thơm quá, trưởng quỷ, nàng làm món gì ngon vậy? Ba hổ bước vào trước, theo sau là Đại Bang đang bám vào chân hắn. Hầm đầu bò và lòng bò. Mật nương thấy hắn lấm lem bụi bẩn mà lại đến hôn tiểu tam tử, nàng chê bai nói, trong nồi phía sau có nước nóng, chàng đi múc nước tắm rửa trước đi. Quá cầu kỳ, khuê nữ của nàng còn không chê ta hôi, nàng còn chê gì? Ba hổ lại hôn thêm một cái, lại kề tai nói nhỏ, ta cũng đâu có hôn nàng. Giờ lại thành khuê nư của nàng rồi à. Thay đổi nhanh thật đấy, thịt bò dựa vào hai huynh muội rau hàng bán hết rồi là không nhận nữa sao? Chỉ một ánh mắt của nàng là ba hổ hiểu ý, hắn xoa xoa ngón tay, ta trả tiền công rồi. Lười cãi với chàng, mau múc nước đi tắm rửa đi, cái bộ dạng này của chàng mà đi bán thịt bò, người ta chịu mua hoàn toàn là nể mặt nhi tử khuê nữ của ta đấy. Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã lần lượt chào hỏi xong lũ chó mèo, mới chạy đến nói chuyện với đệ đệ, tiểu tam tử, đệ quả thật béo quá. Lời còn chưa dứt, đã túm lấy khuôn mặt béo tròn của nhóc hôn chùng chục. Rửa tay, bảo phụ thân các con múc nước cho các con rửa tay rửa mặt. Mật nương ngẩng đầu nhìn thấy mặt dây chuyền bạc trên trán Kỳ Kỳ Cách, nhướng mày hỏi, phụ thân con mua hả? Vâng ạ. Kỳ Kỳ Cách cười không ngậm được miệng. Trác Nhã đâu? Phụ thân con mua cho con cái gì? Trác Nhã cười híp mắt lấy từ trong ngực ra một chiếc roi ngựa làm rất tinh xảo, cái này, phụ thân tặng con. Mật nương chật chật. Hai tiếng, thì ra là bị cướp bóc rồi, thảo nào đổi giọng nhanh đến vậy. Được, lần sau còn đi giúp phụ thân các con bán thịt nữa. Nàng hết lòng ủng hộ. Mục nhân đại thúc trong nhà nghe thấy động tĩnh cũng tỉnh dậy, việc đầu tiên sau khi mở cửa là ra sông rửa tay rửa mặt súc miệng. Ba hổ tắm rửa xong đi ra thì thức ăn cũng đã được dọn lên bàn, Kỳ Kỳ Cách nghe tiếng mở cửa liền gọi, phụ mau lại đây, chỉ chờ người thôi, con đói chết mất. Đầu bò phải dùng dao bổ ra, đây là việc của ba hổ, tay hắn thô ráp không sợ nóng, lúc bổ đầu bò cũng kéo thịt trên đầu bò xuống. Thịt mặt bò đã hầm nhừ, mỡ đều hầm tan vào trong canh, hút một cái là vào bụng, không cần phải chấm tương hẹ nữa. Ốc bò là của Kỳ Kỳ Cách và Trác Nhã, múc vào bát rưới hai muỗng canh, trộn với lòng bò thái nhỏ, thêm một muỗng nhỏ tương hẹ, thật ngon miệng. Ba hổ, đợi ăn cơm xong chàng treo bốn cái bắp chân bò lên phơi khô, ta mua vải màn trắng rồi. Bọc một vòng quanh bắp chân bò, sẽ không có côn trùng bay đến chích thịt nữa. Ráo hết nước chúng ta sẽ ăn trên đường di cư. Bò viên cũng vậy, mật nương định luộc chín rồi đặt trong giỏ tre phơi ráo nước, bây giờ trời lạnh, càng đi về phía tây bắc càng lạnh, cũng có thể ăn được một thời gian. Được, ta ăn cơm xong sẽ treo. Ba hổ gấp một miếng thịt đầu bò vào bát nàng, buổi sáng nàng đã không ăn bao nhiêu, trưa ăn nhiều một chút. Lại hỏi, có muốn ăn cơm không? Ta đi múc cho nàng. Mật nương xua tay, hắn thức trắng cả đêm lại bận rộn nửa ngày, hốc mắt đều trũng sâu, chàng đừng quản ta, ăn cơm xong treo bắp chân bò rồi đi ngủ đi. Ba hổ cầm bát của nàng vào bếp, chỉ vài bước lại đi ra, ta không quản nàng thì quản ai? Lời nói ra rất tự nhiên. Khụ khụ khụ. Nam bột ôm cổ ho sặc sụa, mặt đỏ bừng vẫn vội vàng giải thích, ta bị sặc thịt rồi. Thà rằng không giải thích. Ba hổ thở dài, đây chính là lý do hắn không muốn người trong nhà ăn cơm chung với người ngoài, quá đổi kinh ngạc. Non kinh nghiệm. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 308. Về nhà thôi. Nghe thấy tiếng người phía trước hô hoáng, Trác Nhã vung roi lên không, tuy không rõ ý nghĩa nhưng cũng hùa theo hô, về nhà rồi. Đối với thằng bé, nơi có phụ thân có mẫu thân chính là nhà. Nhưng đối với những người du mục trên thảo nguyên mà nói, căn nhà ngói gạch kiên cố, có thể che mưa che gió, tránh rét sưởi ấm và không phải di dời mới là nhà của bọn họ. Mỗi lần di cư mùa đông, đó là lúc nhộn nhịp nhất trong các cuộc chuyển bãi chăn thả hàng năm. Đêm đầu tiên vừa mới dàn xếp xong sau khi khởi hành, đội quân phía sau đã đuổi kịp đến, tiếp quản trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của người và gia súc trên suốt chặng đường này. Ôi, chúng ta lại gặp nhau rồi. Người đến mò mẫm trong bóng tối đi tới. Gặp Kỳ Kỳ Cách và Trác Nhã, hắn ta hỏi trước, tiểu tử, còn nhớ ta không? Thấy tiểu nha đầu vội và nhìn con sơn ly tử đang ăn thịt bên cạnh, hắn ta liền biết là con bé đã nhận ra, xem ra là còn nhớ, đây là kẹo bơ ta mang từ Đại Khang về cho hai ngươi. Kỳ Kỳ Cách và Trác Nhã không dám đưa tay ra lấy, trẻ con không giấu được chuyện gì, vẻ mặt lộ rõ sự bài xích. May mắn, ba hổ đã nhận lấy, đưa cho hai huynh muội, ra hiệu nói, đại nhân nhớ đến các con đấy. Còn không mau nói lời cảm ơn. Tạ đại nhân. Trác Nhã lên tiếng trước, nắm kẹo bơ nhưng không ăn. Có phụ mẫu ở bên cạnh, Kỳ Kỳ Cách đã bình tĩnh lại, lá gan cũng lớn hơn, vê vê viên kẹo bơ, nói, nếu đại nhân không cướp đại bang tiểu ba nhà ta, ta sẽ nhận kẹo của đại nhân. Ha ha, được, ngươi nếm thử đi. Hắn ta chú ý thấy dưới chân sơn ly tử cái còn chui ra hai con nhỏ, thấy Kỳ Kỳ Cách đưa kẹo đến bên môi, hắn ta nhân cơ hội hỏi. Ôi, sơn ly đẻ con non rồi à? Cũng là của nhà ta, không được cướp. Kỳ Kỳ Cách lập tức bỏ viên kẹo bơ vừa chạm vào môi ra, như muốn cứu vãn điều gì, con bé liếm sạch vị ngọt trên môi, lớn tiếng nói, kẹo bơ ta vẫn chưa ăn. Đại nhân trêu con thôi, đừng la lối. Ba hổ đưa một chiếc ghế qua, đêm lạnh, đại nhân sưởi ấm bên lửa đi. Hắn còn nhớ năm ngoái vị quan gia này đã nói, không thể ăn đồ ăn bên ngoài. Nam nhân nhận lấy ghế ngồi xuống, liếc nhìn tiểu nha đầu đang cảnh giác, cũng không trêu con bé nữa, ngươi ăn đi, ta không cướp sơn ly tử nhà ngươi, nhà ta cũng có nuôi hai con. Hắn ta lại híp híp mũi, hỏi, trong nồi đang hầm gì vậy? nghe mùi thơm quá. Thịt bắp chân bò, nếu đại nhân thích, lát nữa lấy hai cái bắp chân bò mang đi, nhà ta còn dư. Ba hổ nói. Loại thời điểm này mật nương sẽ không xen lời, nàng mở nắp nồi, dùng đũa chọc vào bắp chân bò, thấy bắp chân bò đã chín, nàng quay người đổ nấm đã ngâm nở trong giỏ rau vào. Tiểu A tẩu tay nghề không tệ, lát nữa hầm xong ta múc một bát canh nếm thử. Ơ. À, mật nương đáp lời mà có chút khó tin, nhìn lại ba hổ, hắn cũng có chút ngẩn người, chỉ có Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã là rất hài lòng với lời hắn ta nói, miệng không ngừng khen nàng nấu cơm hầm thịt ngon cỡ nào, nhưng cuối cùng lại thêm một câu, thịt bắp chân bò được ướp rồi phơi khô này bọn ta cũng là lần đầu tiên được ăn. Ý là mẫu thân của con bé lần đầu làm món này đã làm rất ngon. Nam nhân khẽ cười hai tiếng, rồi chuyển sang hỏi ba hổ làm sao thuần hóa sơn ly tử. Hai con nhà ta là năm ngoái ta về nhà vào núi bắt được, đã nuôi hơn nửa năm rồi, không thân người và nghe lời như nhà ngươi. Lúc bắt là lớn hay nhỏ? Không lớn không nhỏ, xấp xỉ hai con non nhà ngươi, đều khoảng nửa năm tuổi, sơn ly tử một năm cũng chỉ đẻ một lứa, mùa đông bắt được đều là loại không lớn không nhỏ. Chẳng lẽ nhà ngươi không phải? Cũng vậy. Ba hổ không nhìn mật nương, thần sắc tự nhiên mở lời, ta cũng bắt vào mùa đông, lúc gặp thì con mẫu thú đã chết. Hai con non bị kinh sợ không nhỏ, ta cột dây cả một mùa đông mới dám tháo dây. Sơn ly tử chỉ đản dục vào tháng 3 mùa xuân, nhưng khi gặp đại bang và tiểu bang, chúng còn chưa đầy tháng, sơn ly tử hoạt động trong núi, mẫu thú lại chết bên bờ hồ, chắc chắn là không bình thường, ba hổ không muốn gây thêm chuyện, nên đã che giấu. Tự nhiên, hắn nói thêm một chút chuyện lúc đại bang và tiểu bang còn nhỏ, nuôi trong nhà có giường sưởi, ba ngày thì ở cùng bọn ta, có lẽ là nghe người nói chuyện nhiều rồi, ra vào đều là người. Dần dần cũng chấp nhận. Nấm đã chín, mật nương mở nắp nồi hỏi nam nhân, quan gia, bát nhà ta dùng đều là bát đất đen, ngài có muốn về lấy bát của ngài đến không? Chờ chút. Hắn ta huýt một tiếng sáo, một con ngựa đen to lớn túng tú chạy đến, nó đứng ở đó, con đại hắc tử của ba hổ bỗng nhiên bị làm nền, lùn đi một khúc, bộ lông bóng mượt cũng mất đi ánh sáng. Nam nhân tháo bọc hành lý trên lưng ngựa xuống, bên trong có bát đũa của hắn ta, bát bạc đũa bạc. Làm phiền tiểu A tẩu rồi. Không phiền. Mật nương nhận lấy bát ngầm ướt lượng thử, lúc múc canh hiếu kỳ nhìn màu sắc của bát, không đổi màu đen, không có độc. Quan gia, có ăn thịt bò không? Ta gấp cho ngài một miếng nhé. Cũng được. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm ORG. Chương 309. Ba hổ đứng dậy đi vòng quanh con ngựa quân đội một vòng. Thấy nó hít mũi nghe răng, khịt mũi nói, tính tình cũng lớn thật. Nam nhân yêu ngựa, mặc dù bị nó phớt lờ, ba hổ lúc ăn cơm vẫn nhìn chằm chằm con đại hắc mã hết lần này đến lần khác. Vị quan gia không tên không họ này cũng im lặng cùng ăn hết cả bữa cơm, ăn xong hắn ta tự mình rửa bát rồi cho vào bọc hành lý ném lên lưng ngựa, các ngươi nghỉ sớm đi, ban đêm có bọn ta canh gác. Chàng nói hắn có ý gì? Năm ngoái không phải còn nói không thể ăn đồ ăn bên ngoài sao? Lúc rửa nồi bát, mật nương thắc mắc hỏi ba hổ, hổ văn dần còn không cùng ăn cơm với người hầu, mà người đến từ vương đô này lại không hề tỏ vẻ ngại ngùng gì. Nàng cũng nói là năm ngoái rồi, có lẽ hắn đã xem chúng ta như người quen, không sao, cứ làm cơm nhà mình, hắn đến muốn ăn thì ăn, không muốn ăn thì thôi. Ba hổ múc hai chậu nước bưng qua, gọi Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đến rửa mặt rửa chân, hắn bế các bố nhĩ từ chiếc giường gỗ nhỏ ra, hầu hạ nhóc rửa mặt. Tiểu lão tam so với huynh tỷ của nhóc quả thực rất dễ nuôi, chỉ cần không để nhóc đói bụng, vứt ở đâu cũng không khóc quấy, tự mình có thể dỗ mình ngủ. Tiểu đệ bé ú. Kỳ Kỳ Cách lại sát đến véo tay hôn mặt của nhóc, bị nhóc dính đầy nước dãi mà không hề vội vàng hay cáu gắt, chỉ mím môi nhìn. Nhóc càng như thế này càng khiến người ta muốn trêu chọc, Cát Nhã cũng đưa tay ra xoa đầu nhóc, phụ thân, để con bế các bố nhỉ, phụ thân rửa đít cho đệ ấy đi. Béo tròn, bế rất thoải mái. Vậy con phải ôm chắc đấy, ôm ngã, mẫu thân con đánh con ta không cản đâu. Ba hổ đưa tiểu tử béo vào lòng thằng bé, hai đứa này hoàn toàn là hùa theo người khác, lúc hắn không bế con, hai huynh muội cũng không nói muốn dỗ đệ đệ, hắn vừa bế lên, hai đứa như chợt nhớ ra còn có một đứa đệ đệ, hôn một hồi véo một hồi, thỏa mãn cơn nghiện rồi lại chạy vụt đi. Ban đêm cả nhà năm người ngủ chung một chiếc lều nỉ, người nào rửa ráy xong thì vào nằm trước, ba hổ cũng nhét tiểu lão tam vào. Đặt nhóc ở giữa hai huynh muội, đừng làm khóc thì hai đứa con dỗ. Ba huynh muội lần đầu ngủ cùng nhau, thật là mới lạ, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã hết lòng muốn dạy các bố nhĩ bò trên chăn đệm, để tạo niềm vui bất ngờ cho phụ mẫu. Đợi đến khi Mật Nương và Ba Hổ chui vào lều nỉ, còn chưa kịp ngồi xuống đã bị Kỳ Kỳ Cách lôi các bố nhĩ ra mách tội, nói nhóc quá ngốc, dạy thế nào cũng không biết bò. Lúc con còn nhỏ như hắn cũng không biết bò. Mật Nương cởi áo khoác ngoài chất lên ghế, ôm tiểu nhi tử vào lòng, không tin à. Con hỏi phụ thân con xem lúc con 5 tháng tuổi có biết bò không? Ta nhớ là 7, 8 tháng mới biết bò. Ba Hổ vũ chiếc chăn đang cuộn tròn lại, mau vào chăn đi, đêm lạnh, đừng để bị cảm lạnh. Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã lập tức chui vào, lều nỉ dựng thấp nhỏ, ngủ 5 người rồi đặt thêm 2 chiếc ghế nữa là đầy, chiếc lều nhỏ bé, lùng tịch như vậy, hai đứa trẻ lại đặc biệt thích, rút vào trong chăn cảm thấy quá ấm áp, quá thoải mái. Giá mà bên ngoài đổ mưa thì tốt biết mấy. Các Nhã đột nhiên mở lời. Lại còn phải có gió lớn nữa. Kỳ Kỳ Cách tiếp lời, vừa dứt lời hai đứa liền vỗ tay cười khúc khích, vì nghĩ giống nhau mà vui vẻ. Ba Hổ không hiểu sự kỳ quặc của hai đứa, tạt gáo nước lạnh, đêm nay mà đổ mưa, trên đường về hai đứa con đều phải ngồi trong xe lặt lặt, không được ra ngoài. Mật Nương nghe vậy bật cười, ngẩng cổ vòng qua hắn nói với hai đứa trẻ, đừng để ý đến phụ thân. Hắn không hiểu đâu, hắn là một đứa trẻ đáng thương. Trẻ con chơi trò gia đình thích nhất là có một nơi chật hẹp, nhỏ bé để trốn, có thể là hốc cây, cũng có thể là cái hang đào trong đống rơm rạ. Nàng về phe với ai? Ba Hổ quay người lại, ai là đứa trẻ đáng thương? Mật Nương không chịu sự uy hiếp của hắn, nói với vẻ chính trực, ai có lý ta giúp người đó, đừng nói với ta chuyện kéo bè kéo cánh, đó không phải là chính đạo. Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã nhân cơ hội làm loạn, chui ra khỏi chăn trèo lên người Ba Hổ, cười hì hì đòi cưỡi ngựa lớn. Ba Hổ khom lưng cõng hai vị tiểu tổ tông, la lối, mệt chết lão tử các con thì thôi, ta nói cho các con biết, ta mà chết, mẫu thân các con sẽ tìm cho các con một người kế phụ. Ái chà chà! Bị đá bất ngờ, nam nhân đổ người về phía trước, đầu của cải trên lưng cũng ngã xuống chăn, ba phụ tử cùng quay đầu nhìn người đã đá. Không nói được lời hay. Cả ngày nói bậy bạ. Mật Nương kéo chiếc tất chân ném về phía nam nhân, giữa đêm hôm khuya khoắt nhai cái thứ quỷ quái gì. Còn để ta nghe thấy lần nữa, ta lấy xẻng giày xúc miệng heo của chàng. Thật hung dữ, thật lợi hại, nhưng Ba Hổ lại rất vui vẻ, cong lưng cúi đầu như A Gia đánh Tôn Tư, đáp lời vừa dứt khoát vừa gọn gàng, lần sau ta mà nói bậy, ta tự đưa xẻng cho nàng xúc miệng. Lại gọi hai đứa trẻ, mau đi ngủ, trời tối rồi. Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã không muốn ngủ, nhưng lúc này cũng không dám làm mất lòng, ngoan ngoãn nằm vào trong chăn. Các Nhã nhét chiếc tất chân bên gối vào tay phụ thân, Ba Hổ nắm trong tay, dò dẫm trong chăn để xỏ vào chân, lại bị đá thêm một cước cũng cười mà không lên tiếng. Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã nhìn nhau, nhanh chóng nhắm mắt, dựng tai nghe động tĩnh bên cạnh, nhưng lại bị tiếng kêu rên khe khẽ của bò cừu ngựa bên ngoài lều nỉ và tiếng vó đạp thỉnh thoảng ru ngủ. Trời sáng lại tiếp tục lên đường. Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã thấy phụ mẫu lại hòa thuận rồi, cũng bỏ chuyện tối qua ra sau đầu, chỉ là không dám làm phiền phụ thân àm ngựa lớn nữa, sợ lần sau sẽ đến lượt hai đứa bị đá. Đi nửa tháng trên đường, trưa hôm nay dừng lại nấu cơm, Mật Nương nghe thấy tiếng vó ngựa lộn xộn phía sau đội xe, nàng hiếu kỳ hỏi, có chuyện gì vậy? Đã có binh lính đi trước xem xét, không lâu sau có quan sai đến hỏi, nhà nuôi ông ở Lâm Sơn là nhà nào? Ở đây, đến phía trước đi. Mật Nương gọi một nhân đại thúc đến, nhờ lão trông lửa trước, thấy có người vây quanh, nàng chọn một phụ nhân có vẻ quen mặt hỏi, mua mật ong hả? Đúng vậy, năm ngoái không phải đã nói rồi sao, ta vẫn muốn một hũ. Năm nay tìm được chỗ rồi, sang năm sẽ trực tiếp đến đây. Người đến có mang theo hũ, mật ong vẫn giá năm ngoái chứ? Phải. Mật Nương lấy cân cân trọng lượng của hũ, bảo Ba Hổ đi đến xe phía sau mang hai vại mật ong đến. Thấy có người ở Túc Thủy cũng đến hóng chuyện, nàng gọi Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã đến, bảo hai đứa rao hàng. Những người tìm đến đều là những người sống trong con ngõ bán hàng rong, người không nhiều, cộng thêm 7-8 người ở Túc Thủy, hai vại mật ong vẫn còn lại một ít dưới đáy. Mật Nương thấy có nhiều trẻ con sáp đến, đánh một bát mật ong đặt lên bàn, muốn ăn thì về lấy đũa đến chấm ăn, cũng có thể hòa với nước uống, có sữa chua thì cũng có thể rưới lên sữa chua trộn ăn. Nhờ phúc của những đứa trẻ này, đến tối nàng lại bán hết thêm một vại nữa. Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã thích thú ngồi bên lò lửa ôm hòm tiền đếm, 5 cái 20 đồng được sâu thành một chuỗi, thấy đại bang, tiểu bang muốn đi săn đêm, lời rao tuôn ra khỏi miệng, bắt một con thỏ về nhé, cả nhà già trẻ có mật ong ăn. Năm ngoái còn hết lòng giúp đại bang, tiểu bang kiếm tiền đồng, năm nay đã bắt đầu bán mật ong cho đại bang, tiểu bang rồi. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 310. Những ngày tiếp theo, khi đội xe dừng lại nghỉ ngơi, sẽ có những phụ nhân cưỡi ngựa tìm đến mua mật ong, đa số họ đến vì tò mò, một là mật ngọt, hai là nghe nói có tác dụng thông ruột, muốn mua về dùng thử. Mật nương và ba hổ ghé đầu nhìn nam nhân viết chữ trên mảnh vải đỏ, nét cuối cùng vừa đặt xuống, hắn xoay tấm vải đỏ lại đưa qua, có được không? Mật nương gật đầu, là chữ đẹp nhất mà ta từng thấy. Chỉ là trông quá sắc bén, không giống cờ bán mật ong, mà thích hợp treo để bán đao hơn. Hiển nhiên nam nhân cũng nhận ra điều đó, hắn ta nhìn xung quanh, đợi mực khô rồi đưa cho ba hổ, các ngươi dùng tạm đi, chữ do đại lão gia như ta viết đều như vậy, gặp cái nào thích hợp hơn thì thay xuống. Ba hổ nhìn hai đứa trẻ đang thi nhảy cao với đại hồ và tiểu mặt, hắn mở cờ ra xem, lắc đầu nói, không đổi nữa, đợi con ta luyện được chữ đẹp ta sẽ thay cờ khác. Đây là chữ có phong thái sắc bén nhất mà hắn từng thấy, Các Nhã và Kỳ Kỳ cách có thể vẽ theo được chữ đẹp như vậy là hắn liền mãn nguyện rồi. Buổi tối khi nấu cơm, mật nương lợi dụng ánh lửa trong bếp để khâu cờ vào một cây sào dài, tính toán khi về hồ ngõa sẽ dùng chỉ theo theo nét chữ theo ra chữ mật. Ngày hôm sau, lá cờ đỏ rực này được cắm trên nóc xe lặt lặt, mật nương cưỡi ngựa chạy qua đội xe túc thủy, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy lá cờ tung bay, và chữ mật to lớn trên cờ. Mật nương cưỡi ngựa đuổi kịp đội xe Lâm Sơn, nàng đi xa rồi, một phụ nhân trong xe lặt lặt mới đóng cửa sổ lại. Mấy hôm nay có người đến mua mật ong, khi về thì cố ý hay vô tình dò hỏi, nói gia đình bán mật ong đó hình như là gia đình nhị nhi tử của bà, hỏi bà có biết không? Bà có muốn qua đó xem không? Ta nghe nói ba hổ lại có thêm một đứa nhi tử nữa, đã nửa tuổi rồi. Tái hãng hỏi. Phụ nhân lắc đầu, không đi, trên đường đông người. Hơn nữa bà xem hay không cũng không quan trọng, nhìn thêm một lần cũng chẳng có tác dụng gì, sau này sinh nhật huynh muội Các Nhã thì gửi thêm một phần lễ, đứa nhỏ đó thì không cần gửi riêng nữa. Hiện tại bà cũng không biết phải làm sao, người bên mẫu gia không nhận bà, sinh bốn đứa con cũng đoạn tuyệt quan hệ, hình như bà làm gì cũng sai. Cứ thuận theo ý bọn họ đi, bà sẽ không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì nữa, con cái yêu cầu ít qua lại, bà sẽ ít lộ diện. Có cờ dễ tìm hơn nhiều. Đến đây cũng không cần hỏi người khác. Phụ nhân đưa hũ đất sét tới, hỏi, ông cũng có thể nuôi thuần được à? Chúng không chạy sao? Ngươi có nhận học trò không? Bọn ta sẽ nộp học phí. Mật nương mỉm cười, không nhận học trò, đây là gia truyền. Nàng liếc Kỳ Kỳ cách một cái, người ngoài chịu nộp học phí đến học, mà nha đầu không biết tốt xấu này lại còn chê. A tẩu, mật hoa của tẩu, 10 cân. Nàng đưa hũ đất sét qua, lấy dẻ lau sạch mật ong dính trên hũ, nhận một cốc bạc được đưa đến cân thử, vừa đủ, A tẩu đi thong thả. Nàng trở tay ném cốc bạc cho tiểu trưởng quỷ. Mật ong cắt hồi mùa hè không còn nhiều, mật nương múc phần để dành cho chó mèo vào vò nhỏ của chúng, hỏi tiểu nha đầu đang lắc hộp tiền, ta bảo con khuấy mật ong cho đại bang và tiểu bang, con cho chúng ăn chưa? Thỏ bị hai con sơ ly tử bắt về đã lột da cho vào nồi, hàng đã nhận rồi, không thể quỵt nợ được. Chưa, trước đó mật trong hũ chỉ còn một lớp đáy, không khuấy lên được, con đi cho ăn liền đây. Kỳ Kỳ cách đặt hộp tiền xuống, ôm hũ mật đi tìm đại bang và tiểu bang, còn quay đầu gọi Các Nhã, ca, mau tới. Cần có người duy trì trật tự, nếu không tranh giành nhau thì con bé đánh không lại. Đại bang và tiểu bang ngửi thấy mùi lập tức mở mắt, vươn vai đứng dậy, đợi hũ được đưa tới, chúng vươn dài lưỡi vào liếm một miếng, liếm nhiều hay ít hoàn toàn dựa vào bản lĩnh. Được rồi. Chỉ một miếng thôi. Các Nhã đẩy đại bang ra, bảo nó đứng sang một bên mà chép miệng, thằng bé và Kỳ Kỳ cách cảm thấy dùng đũa khuấy quá phiền phức, mật ong bị rơi ra cũng nhiều, mỗi lần cho sơn ly tự ăn là lại lười biếng, cứ để chúng tự liếm. Tiểu bang một miếng, đại hồ một miếng, tiểu mặt cũng một miếng, xong xuôi, Kỳ Kỳ cách ôm hũ mật trên đất quay người bỏ đi. Đại bang còn muốn tranh cướp, bị Các Nhã đánh một cái vào đầu. Nó xấu hổ và giận ngao một tiếng, nhưng ngoài mạnh mẽ, trong lại yếu ớt, quay đầu như không có chuyện gì xảy ra, rung rung cái đuôi ngắn đi liếm miệng cho đại hồ và tiểu mặt, liếm mật ong dính trên lông mép và mũi chúng vào miệng mình. Mẫu thân, cho ăn rồi. Kỳ Kỳ cách vào giao việc, đặt hũ mật xuống rồi chạy đến bên ba hổ, tách chân hắn ra ngồi vào lòng hắn, ngửi mùi thơm xông vào mũi, lẩm bẩm, vẫn là thỏ do đại bang và tiểu bang bắt về hầm mới thơm. Thỏ ta bắt hầm thì không thơm sao? Ba hổ đẩy con bé ra, mở nắp nồi gấp một miếng thịt thỏ, nếm thử xem mặn nhạt thế nào. Ngon, chín rồi. Mặn nhạt thì sao? Vừa ngon. Kỳ Kỳ cách thấy ca ca của con bé đi tới, vẫy tay gọi, ca, mau tới giúp phụ thân nếm thử mặn nhạt. Ba hổ lại mở nắp nồi gấp thêm một miếng nữa, hai đứa trẻ sinh đôi, lúc nuôi đến một muỗng nước cũng phải chia làm hai phần, đứa nào thiếu phần của mình là sẽ có ý kiến. Thế nào? Hắm hỏi lại. Phụ thân làm ngon. Các Nhã hít một hơi, vừa nóng vừa cay, thịt rất mềm, ăn một miếng còn muốn ăn thêm miếng nữa. Nhi tử ta nói chuyện dễ nghe. Ba hổ cười, cho hành lá vào nồi, hầm một lúc rồi múc ra chậu, Quy Tái đổ gạo đã nấu vào nồi, dọn ghế, lấy bát lấy đũa, đi gọi người về ăn cơm. Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã đồng thanh trả lời, đứa đi gọi người, đứa đi lấy bát đũa. Ba hổ tranh thủ lúc này ôm tiểu lão tam dậy cho tè, đặt vào giường gỗ nhỏ rồi bê đến cạnh bàn, lúc ăn cơm còn có thể trêu đùa nhóc. Thỏ xào cây là món cực kỳ hao cơm, hành lá trong món ăn chọn ra thôi cũng có thể trộn cơm ăn hết một bát, chưa kể đến dầu trong món ăn, rưới lên cơm trông bóng loáng đỏ tươi, ăn một bát cơm cay đến đổ mồ hôi đầu, cơ thể bị gió thổi nửa ngày mới giãn ra được, cổ cũng không còn co lại nữa. Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã mỗi đứa có một bát canh thịt viên, thanh đạm không cay. Hai đứa ăn một miếng thịt thỏ, cắn một miếng thịt viên, ăn một miếng cơm, uống một ngụm canh, trên bàn cơm chỉ có hai huynh muội là trông bận rộn nhất. Kìa, đệ đệ con chảy nước miếng rồi. Kỳ Kỳ Cách ngẩng đầu thấy tiểu lão tam đang mở miệng nhìn mình chằm chằm, nước dãi sắp chảy xuống cổ. Con bé đẩy bát canh thịt viên qua, cái này không cay, cho đệ đệ của con ăn đi, phụ mẫu xem đệ ấy thèm chưa kìa.